Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2765, chương 2763, hắn tới. Nương theo lấy một cái nữ thánh tông trưởng lão quát khẽ âm thanh. Vô số mục quang bị hấp dẫn tới, rất nhiều trên mặt người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, thực lực này yếu nhất người. Thế mà thắng Lỗ Ngọc Sơn rất nhiều người thế nhưng là nhận biết. Lỗ gia là một cái so sánh nổi danh gia tộc. Cái này Phong Vô Định Tằng Tổ là Phong Thanh Vụ Lão Ma. Xem ra Phong Lão Ma năng đem hắn phái ra, cũng không phải là váng đầu a. Nguyên lai là Phong Lão Ma tử tôn. Vậy liền sẽ không sai. Người này hẳn là một cái ẩn tàng cường giả a. Đối vừa rồi ai nhìn. Hắn là thế nào thắng, không có chú ý. Ta đang nhìn bên này đâu. Ai đi chú ý hắn a? Ta cũng không có chú ý. Đều không biết hắn là thế nào thắng. Trên khán đài nghị luận ầm ĩ. Dù sao một cái yếu nhất võ giả thắng một cái coi như nổi danh công tử. Đây là một cái rất tốt chủ đề. Hấp dẫn không ít người thảo luận. Tượng Linh Lung cũng nhìn lướt qua tới nhưng không có để ý. Lục Linh đồng dạng nhìn lướt qua tới lại đột nhiên khẽ giật mình. Trong con người lộ ra một tia kinh nghi. Làm sao rồi? Linh tỷ, Tượng Linh Lung đã nhận ra Lục Linh dị trạng. Truyền âm hỏi ý kiến hỏi. Không có gì. Lục Linh nhíu mày nghĩ nghĩ. Sau đó lắc đầu thu hồi ánh mắt lại. Nàng mơ hồ hiểu được cái này. Phong Vô Định có chút quen thuộc. Nhưng lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Nhìn kỹ vài lần, xác định chưa từng gặp qua. Tự nhiên là không còn quan tâm. Còn lại địa phương còn tại khai chiến. Lục Ly sau khi ra ngoài điệu thấp về tới các lâu ngồi xếp bằng. Không có qua một lát, Lỗ Ngọc Sơn thế mà tới. Hắn toàn bộ đầu đều bao hết. Chỉ còn lại một đôi mắt xem. Trong mắt đều là tức giận. Nhìn chằm chằm Lục Ly nghiến răng nghiến lợi nói ra. Phong Vô Định, ngươi vô sỉ, ta tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi thế mà đánh lén ta, Lục Ly lườm liếc miệng. Cái này Lỗ Ngọc Sơn có phải hay không ngốc vẫn là quá ngây thơ hắn thế mà còn dám tới hưng sư vấn. Tội Lục Ly đều chẳng muốn phản ứng, nhắm mắt lại không rảnh để ý. Lục Ly loại thái độ này, chọc giận tới Lỗ Ngọc Sơn. Hắn sát khí đằng đằng nói ra. Phong Vô Định, ngươi liền chờ chết đi. Nếu để cho ngươi còn sống trở về, coi như ta Lỗ Ngọc Sơn vô năng. Lục Ly triệt để bó tay rồi. Trợn mở tròng mắt, phun ra hai chữ ngớ ngẩn, muốn chết. Lỗ Ngọc Sơn trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Nhưng hắn còn chưa tới cùng xuất thủ. Một thân ảnh chuồn tới, một tay nắm đập vào sau ót của hắn đem hắn chấn choáng đi qua. Một cái nữ thánh tông trưởng lão xuất thủ. Nàng khua tay nói, đem hắn mang đến nữ thánh thành. Để Lỗ gia người hảo hảo nói cho hắn biết. Cái gì gọi là quy củ. Hai người nữ đệ tử chuồn tới. Đem Lỗ Ngọc Sơn trống ra ngoài. Phụ cận rất nhiều công tử. Bao quát Đông Gia Ưng mấy người cũng khinh thường nhìn qua Lỗ Ngọc Sơn. Người này thật là ngớ ngẩn. Thua liền là thua. Thế mà vẫn còn muốn tìm hồi trở lại mặt mũi cũng không nhìn nơi này là cái gì địa phương tưởng rằng. Bọn hắn Lỗ ra địa bàn sau trận này Tiểu Phong Ba cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Bên kia đợi sau gần nửa canh giờ. Toàn bộ luận võ kết thúc. Kẻ thất bại thụ thương dẫn đi chữa thương nghỉ ngơi. Không có quá trọng thương thế lựa chọn lưu lại đi khán đài. Đào thải người là không có tư cách trở lại cái này Lộ Thiên Các lâu. Nghỉ ngơi một canh giờ. Luận võ tiếp tục. Nữ thánh tông trưởng lão đi ra. Bởi vì thắng lợi người có chút thụ thương. Sở dĩ cho một canh giờ chữa thương. Giống như một canh giờ còn không có chữa thương hoàn tất. Đó chính là ngươi chính mình vận khí không tốt. Ai bảo ngươi thực lực không cường thụ đả thương đâu. Lục Ly an nhàn ngồi xếp bằng. Lẳng lặng chờ đợi. Một canh giờ rất nhanh đi qua. Vòng tiếp theo luận võ tiếp tục bắt đầu. Đồng dạng là rút thăm quyết định. bây giờ còn có hơn 80 người. Một vòng này sau cuộc tranh tài, chỉ còn lại hơn 40 người. Lục Ly lần này vận khí vẫn như cũ không sai. Đối thủ vẫn là một cái ngũ kiếp đỉnh phong. Cũng không có đối đầu lãnh chúa cảnh. Càng không có đối đầu đông dã ưng năm người kia. Đông dã ưng năm người thế mà cũng không có lẫn nhau đối đầu. Không biết là năm người vận khí tốt, vẫn là nữ thánh tông trong bóng tối tại khống chế, có lẽ là muốn cho năm người đều thành công giết vào 10 vị trí đầu, sau đó tới một trận kịch liệt quyết đấu những. Này Lục Ly không được biết rồi. Hắn đối đầu một cái ngũ kiếp đỉnh phong. Nội tâm rất là mừng rỡ. Dù sao có thể nhẹ nhõm giành được trận này. Cũng không cần bại lộ quá nhiều thực lực cùng tiêu hao quá nhiều thể lực. Hắn tiến vào sân đấu võ. Hắn đối thủ vào đây là một cái khôi ngô công tử. Niên kỷ đoán chừng so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu. Người này sau khi đi vào một mặt ngưng trọng, cũng không có bởi vì Lục Ly khí tức không cường mà khinh thị hắn. Lục Ly chiến thắng Lỗ Ngọc Sơn, cái này khiến rất nhiều người đối với hắn trong bóng tối đề phòng. Dù sao Lỗ Ngọc Sơn cũng là ngũ kiếp đỉnh phong, Lục Ly lông tóc không tổn hao gì, Lỗ Ngọc Sơn trọng thương. Bản thân cái này liền có thể nói rõ rất nhiều thứ. Lần này Lục Ly chiến đấu hấp dẫn rất nhiều người. Rất nhiều người muốn nhìn một chút Lục Ly đến cùng có cái gì ẩn tàng thủ đoạn, là như thế nào thắng. Lỗ Ngọc Sơn Lục Linh liền là trong đó một cái. Tượng Linh Lung vẫn như cũ nhìn chằm chằm đông giá ưng. Lục Linh mục quang lại đầu tới. Nàng luôn cảm giác Lục Ly rất giống một người. Nàng lại nhớ không nổi là ai. Sở dĩ giờ phút này Lục Ly khai chiến, nàng theo bản năng nhìn lại, thần niệm cũng khóa chặt Lục Ly. Bên này Lục Ly động, thân thể như liệp báo lao nhanh mà đến. Trong tay hắn xuất hiện một cái nhuyễn kiếm, dùng khí thế một đi không trở lại cuồng bạo vọt tới. Nhuyễn kiếm của hắn phát sáng lên, thần quang rạng rỡ. Giống như là đang nổi lên một loại nào đó siêu cấp sát chiêu. Đối diện công tử rất khẩn trương. Hắn thận trọng nhìn chằm chằm Lục Ly. Trong tay xuất hiện một khối tấm chắn. Một cái tay khác xuất hiện một cây đoản kiếm. Đồng dạng đoản kiếm phát sáng lên. Chuẩn bị ngăn trở Lục Ly công kích về sau. Tìm kiếm cơ hội phản kích. Lục Ly tại ở gần công tử này trăm trượng lúc. Hắn tự biết thắng. Công tử này hẳn không phải là siêu cấp thế lực công tử. Khẳng định không có bát cửu phẩm yêu hồn. Ngăn không được của hắn linh hồn công kích. Ông, Lục Ly nhuyễn kiếm run run. Một đạo vô hình gợn sóng phúc tán mà ra. Người công tử kia còn không có kịp phản ứng thoáng cái trúng chiêu. Cảm giác giống như là có ức vạn đạo hồn châm hướng linh hồn hắn bên trong đâm tới. Trong nháy mắt này hắn đều cảm giác linh hồn hội sẽ bạo tạc. Oanh, Lục Ly một cái tay khác lấy ra trọng kiếm, đều không có phóng thích bất luận cái gì sát chiêu, chỉ là bằng vào cường đại lực lượng đập ầm ầm đi. Người công tử kia hoàn toàn yên lặng tại trong linh hồn, sợ linh hồn sụp đổ, cái nào lo lắng bên này ầm ầm ầm ầm liên tục đánh trên trăm kiếm. Công tử này hiển lộ trên nón trụ bị Lục Ly bạo lực đập ra. Sự tình phía sau cũng không cần nhiều lời. Công tử này trực tiếp bị truyền tống ra ngoài đào thải. Công kích linh hồn. Phong lão ma tử tôn dùng chính là công kích linh hồn. Hắn là một cái linh hồn cường giả. Không nghĩ tới a, hắn cảnh giới che giấu hắn chân thực chiến lực. Thứ này lại có thể là một cái linh hồn cường giả. Vẫn là một cái rất lợi hại linh hồn cường giả. Phong lão ma không am hiểu linh hồn a, hắn lại có một vóc dáng tôn hiểu được lợi hại như thế công kích linh hồn. Trên khán đài có rất nhiều lãnh chúa, những người kia mục quang đều rất sắc bén, xem xét tựu khám phá Lục Ly sát chiêu. Trên khán đài vang lên ầm ĩ khắp trốn tiếng nghị luận. Nữ thánh tông rất nhiều trưởng lão đệ tử cũng đang nghị luận cái này một thớt hoành không giết ra tới hắc mã. Người này Lục Linh nhìn thấy Lục Ly thả ra công kích linh hồn. Con người đột nhiên sáng lên lẩm bẩm một tiếng. Sau đó trong ánh mắt nàng lộ ra một tia mờ mịt. Tượng Linh lung kinh ngạc nhìn qua một chút Lục Ly. Cũng không có phát hiện cái gì. Hiếu Kỳ truyền âm nói. Linh tỷ làm sao rồi, chẳng lẽ ngươi coi trọng hắn? Lục Linh lắc đầu. Nghĩ nghĩ truyền âm nói. Người kia cùng hắn rất giống. Công kích hình thức cũng rất giống như. Chẳng lẽ là Dịch Dung? Hắn là ai? Tượng Linh lung nhướng mày. Sau đó đột nhiên bừng tỉnh. Truyền âm nói. Linh tỷ, người nói là Lục Ly. Nói vừa xong, Tượng Linh lung mục quang như điện hướng Lục Ly bên kia quét tới. Giờ phút này Lục Ly vừa mới truyền tống ra. Hắn theo bản năng hướng Lục Linh cùng Tượng Linh lung bên này nhìn một cái. Vừa lúc cùng Tượng Linh lung mục quang đối mặt ở cùng nhau. Oanh, Tượng Linh lung cảm giác linh hồn bên trong chấn động. Toàn bộ thân thể mềm mại đều rung động. Nàng gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một tia đỏ tươi. Sau đó lập tức đem mục quang buông xuống tới. Tránh cho bị người nhìn ra dị trạng. Nàng hô hấp hơi có chút gấp rút. Dừng một lát truyền âm cho Lục Linh nói. Linh tỷ, người cảm giác không sai. Hắn tới. Hắn thế mà tới. Hắn là tới mang chúng ta rời đi. Là tới cứu chúng ta. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.